Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 373, Itachi vs nhóm 5 người. Gocchuyenaudio.com. Nếu đây là lần đầu các ngươi phối hợp, ta sẽ cho các ngươi thời gian 5 phút để tìm hiểu lẫn nhau cùng bàn bạc chiến thuật. Itachi mỉm cười hướng 5 người giơ lên 5 ngón tay, sau đó lại hướng về những người xung quanh nói. Còn những người khác, nếu người nào muốn tham dự thì hãy tiến lên. Trong lúc chiến đấu ta sẽ không nương tay. Nếu vì vậy mà ngộ thương thì ta cũng không quản. Giám khảo đại nhân tơ đi không nổi. Ngươi có thể giúp đỡ một chút sao? Kankuro thẳng thắn giơ tay lên nói. Gaara, phu hai người bình thường đều là Jinchūriki. Bọn họ có tự thân kiêu ngạo. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng hiểu rõ được. Itachi không phải là người mà bọn hắn có thể tự mình giải quyết. Ngay cả vĩ thú bên trong cơ thể bọn hắn cũng phản đối việc bọn hắn tự mình tiến lên. Cũng vì thế bọn hắn mới tiến lên bắt tay với ba người bọn Naruto để thành lập một tiểu đội tạm thời. Naruto đã muốn biết thêm thông tin để dễ dàng phối hợp. Thì bọn họ cũng không từ chối. Gaara của sa mạc, sử dụng cát, Gaara lạnh nhạt nói, phu của làng thác nước, ta có thể sử dụng thổ độn đồng thời có thể thả tơ. Tơ của ta được tạo bằng chakra, cực kỳ bền chắc, phu một mặt tự tin cười đáp. Uchiha Sasuke, am hiểu hỏa độn, cùng Sharingan nhị câu ngọc, Sasuke nói, sau đó là Hinata ngại ngùng lên tiếng. Hyuga Hinata, am hiểu Byakugan cùng nhu quyền, cuối cùng là ta, Uzumaki Naruto, am hiểu phong độn cùng phân thân thuật, Naruto nói, sau đó lại hướng bốn người hỏi. Các ngươi nghĩ ra chủ ý gì sao? Ta nhất thời không nghĩ ra được. Naruto, ta còn tưởng ngươi đã nghĩ ra chủ ý đây. Hinata im lặng cúi đầu. Thời gian quá ngắn, không thể nào bàn bạc kỹ càng. Chỉ có thể tùy theo tình hình mà hành động. Hinata trước tiên, ngươi ở phía sau trợ công. Bốn người bọn ta sẽ đánh với hắn. Sasuke cau mày nói, đã hết 5 phút, các ngươi có thể tiến lên. Itachi khí tức ngay lập tức nâng cao trong vài hơi thở liền đạt tới luyện khí viên mãn. Hướng 5 người vẫy tay nói. Khí tức này là Itachi, trong nháy mắt, 3 người bọn Angyu đều cảm nhận được khí tức của Itachi. Ở tại nhà gỗ Nguyên Anh một mặt hứng thú hướng Lâm Thanh Phong cười nói. Có trò vui để xem. Đại ca chúng ta tới đó nhìn a, đối mặt với 3 Jinchūriki cùng một lúc. Dù có là Lam Ngọc cũng khó xử lý, nhân cơ hội này để quan sát sự phát triển của Itachi cũng tốt. Lâm Thanh Phong gật đầu đáp ứng, thân ảnh ngay lập tức biến mất tại nhà gỗ, một giây sau liền xuất hiện tại trên không trung Tử Vong Xâm Lâm đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Mọi người, chúng ta cùng lên, Naruto hét lên một tiếng, hai tay kết ấn hít một hơi thật sâu phun ra đạo gió xoáy. Phong độn đại đột phá, hỏa độn hào hỏa cầu, Sasuke phối hợp hành động, thả ra một viên hào hỏa cầu đường kính 10 mét, có đại đột phá bên cạnh phụ trợ đường kính hào hỏa cầu tăng mạnh lên 15 mét. Viên hỏa cầu nhanh chóng hướng Itachi xông tới, Gaara đứng tại chỗ khoanh tay im lặng không nói một lời. Chỉ thấy từ dưới đất xuất hiện một dòng cắt quấn quanh hào hỏa cầu. Dưới sức nóng của hào hỏa cầu, dòng cắt này biến đổi thành dung nham tiến thẳng tới Itachi. Tiếp tục tiến tới, đó là chân thân của ngài ấy. Hinata hai mắt Byakugan mở ra. Tổ hợp nhẫn thuật này không có chỗ cho nàng tham dự. Lúc này nàng chỉ có thể tập trung quan sát chuyển động của Itachi sau đó thông báo cho đồng đội mà thôi. Tổ hợp nhẫn thuật, Itachi có chút kinh ngạc. Hắn ngay lập tức động thân muốn tránh né. Nhưng cũng lúc này, phu bay lượn trên bầu trời hai tay khẽ động từ trên người nàng có vô số sợi tơ xuất hiện. Nhanh chóng bắt lấy hai chân Itachi và kết thành hai chiếc kén nhỏ. Khiến hắn nhất thời không thể di chuyển. Phu một mặt đắc ý nói. Nhẫn pháp bọc kén, chấm, ha ha giám khảo, ngài cũng đừng chạy a, thú vị. Itachi mỉm cười, hắn không tránh không né. Mặc kệ cho dòng dung nham đánh thẳng vào người. Thành công, 5 người đồng thời có suy nghĩ này. nhưng chỉ thấy Itachi trước mặt hóa thành một bầy quạ đen bay tứ tán khắp nơi. Ảo thuật, từ khi nào? Cả năm người đồng loạt sửng sốt, ba con vĩ thú cũng đồng dạng kinh ngạc, ngay cả bọn ta cũng trúng ảo thuật. Không đúng, đây không phải ảo thuật. Năm người phản ứng cực nhanh, hai tay kết ấn vận chakra ý đồ muốn phá giải ảo thuật. Lúc này bầy quạ đen tập hợp với nhau, tạo thành thân ảnh Itachi cười nói. Đừng lãng phí chakra, đây không phải ảo thuật, đây là nhẫn thuật ô nha thế thân do ta tạo ra. Sasuke Kaka, ngươi từ khi nào sử dụng nhẫn thuật, vì sao chúng ta không nhìn thấy ngươi kết ấn? Naruto nghi hoặc hỏi, Itachi mỉm cười hiền lành giải thích, kết ấn, chỉ là một biện pháp để điều khiển chakra mà thôi. Một khi ngươi có thể tùy ý khống chế chakra trong cơ thể, ngươi sẽ không cần kết ấn, giống như ta lúc này. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Itachi vừa dứt lời, ngay lập tức thổi ra một đoàn hào hỏa cầu có đường kính gần 30 mét. Sức nóng khủng bố, chỉ cần nằm trong ngọn lửa thì tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro. Viên hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng về phía tổ đội 5 người. Thể loại quái vật gì đây? Naruto mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. 5 người không nói hai lời liền dùng hết sức lực lùi về phía sau. Thổ độn thổ lưu bích, phô lùi về phía sau thật xa. Hai tay kết ấn tạo ra một bức tường đất chắn trước mặt 5 người. Gaara hừ lạnh một tiếng điều động chakra. Từ dưới đất xuất hiện một đoàn cát lớn che chắn phía trước tường đất. Thay tường đất tiếp nhận lấy viên hỏa cầu trước mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ số cát liền hóa thành dung nham, viên hỏa cầu vẫn theo thường lệ đập vào bức tường đất. Không ổn, bức tường này không chống nổi. Nhờ có Byakugan, Hinata có thể nhìn thấy rõ ràng tường đất đang dần dần bị hòa tan. Ngay lập tức hướng Naruto nói. Naruto, chúng ta kết hợp, ngươi sử dụng đại đột phá A tốt, phong độn đại đột phá. Naruto mặc dù không hiểu vì sao lúc này Hinata lại muốn hắn sử dụng phong độn nhưng hắn cũng nhanh chóng đồng ý. Hai tay kết ấn miệng phun ra một luồng gió lớn. Cũng lúc này, chakra trong người Hinata thoát ra ngoài thông qua từng huyệt đạo trên cơ thể. Cả người nàng lấy tốc độ nhanh nhất xoay tròn miệng quát lớn. Nhu quyền, hồi thiên, luồng gió từ đại đột phá cùng hồi thiên kết hợp với nhau. Tạo thành một trận lốc xoáy lớn, 5 người bọn Naruto đứng giữa trận lốc xoáy nên không bị uy lực của nó ảnh hưởng. Lúc này, hào hỏa cầu của Itachi đã hòa tan toàn bộ bức tường đất do phu tạo ra. Mặc dù thể tích có giảm đi một chút, nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh chóng tiến tới vị trí 5 người. Viên hào hỏa cầu chỉ vừa tới gần, hai bàn tay Hinata liền đỏ lên vì sức nóng. Nàng cắn chặt răng liều mạng thi triển hồi thiên, không để hồi thiên dừng lại. Thú vị, đứng trên cao, Lâm Thanh Phong mỉm cười tán thưởng. Nguyên Anh khoanh tay nói, phong độn mặc dù sẽ giúp hỏa độn đề thăng uy lực, nhưng hỏa độn sẽ bị phong độn làm chuyển hướng. Kết hợp luồng gió của đại đột phá cùng quỹ đạo xoay tròn của hồi thiên tạo thành một cơn lốc nhỏ. Cộng thêm hỏa cầu sẽ tạo thành một cơn lốc bằng lửa. Chỉ cần đứng giữa tâm cơn lốc sẽ không bị tổn thương. Mặc dù vẫn hứng chịu ảnh hưởng do sức nóng truyền tới. Nhưng vẫn tốt hơn là hứng chọn viên hỏa cầu A. Trong thời gian ngắn lại có thể nghĩ tới điều này. Hinata làm rất tốt, cơn lốc lửa được hình thành. Hinata sử dụng hồi thiên. Nàng cũng là người tiếp xúc gần nhất với ngọn lửa. Hai cánh tay lúc này đã đỏ ửng lên, gần như muốn phỏng. Nhưng nàng cắn chặt răng liều mạng thi triển hồi thiên. Nàng biết rằng lúc này nàng không thể dừng lại. Nếu nàng dừng lại trước khi ngọn lửa tiêu tán, thì đối mặt với bọn họ sẽ là cơn bão lửa cực lớn. Hinata Naruto hai mắt như muốn nứt ra. Lớp chakra màu đỏ thuộc về cửu vĩ bao bọc bên ngoài cơ thể dần dần xuất hiện. Biểu hiện cho việc hắn đang phẫn nộ dần mất khống chế cửu vĩ. Trở thành đồng đội của Naruto một khoảng thời gian, Sasuke cũng biết được mỗi lần Naruto mất khống chế là chakra của cửu vĩ sẽ xuất hiện. Hừ lạnh nói, Naruto, bình tĩnh lại, đừng để công sức của Hinata đổ sông đổ bể. Sasuke ngoài mặt bình tĩnh, nhưng đối với hắn, Hinata cũng là một tên đồng đội quan trọng. Nàng vì hắn mà bị thương thì hắn làm sao có thể bình tĩnh. Trong ánh mắt hắn, hai viên Sharingan nhị câu ngọc cấp tốc xoay tròn. Dần dần xuất hiện ra câu ngọc thứ ba, đã biểu thị cho việc hắn cực kỳ phẫn nộ. Vì sao, ngươi lại liều mình bảo vệ ta? Gaara vẻ mặt hoảng loạn nói. Hinata, lúc này ta chính thức xem ngươi là một người bạn tốt. Phu hai mắt đỏ bừng nói. Hai người bọn hắn đồng thời nói ra hai câu lời thoại khác biệt nhau. Nhưng trên thân thể từ từ xuất hiện một lớp áo khoác màu đỏ tương tự như Naruto. Naruto phẫn nộ, Sasuke đều mở ra Sharingan tam câu ngọc, cảm nhận được khí tức của năm người phía dưới. Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên nói. Ngay cả Gaara cùng phu hai người cũng có biến đổi. Xem ra lần này Itachi đã trúng thiết bản. Hết chương 373, cách chương.